Medusa tả nân nàng, chương 27, 27, gạt bỏ tự trọng để có được ngài bá tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anzo đang im lặng xem thử công nương Nian đang có ý đồ gì. Những câu nói đó toàn mang tính công kích người khác. Ngài đặt bút ngay ngắn lên thanh giữ, hai tay ngài chắp lại rồi để dưới cằm. Từ lúc phay đến đây thì nàng ấy không hề có bạn. Ta đã giới thiệu hoàng tử và công chúa cho nàng ấy. Ta không nghĩ công nương có thể kết bạn với Fay, nhưng nếu được thì thật là vinh hạnh. Lucaster giống như đang đấu trí với Anzo vậy. Cô đã nói là khó tính trong việc kết bạn nhưng không hề nói là không muốn kết bạn. Công kích Fay không được thì công nương Nian chuyển sang làm nũng với ngài bá tước. Nàng nũng nịu đông đưa hai vai lắc lư rồi mè nheo, đôi mắt mở to như mèo con nhìn Anzo. Ngài bá tước, không thấy ta đang nói chuyện với công nương Doroth hay sao? Từ nãy đến giờ, ngài cứ luôn xen vào. Ngài khó chịu vì điều gì vậy ạ? Hành động dễ thương như vậy, chắc chắn ngài bá tước sẽ siêu lòng. Phay sợ vị công nương này một tay mà cướp mất ngài bá tước Nolanotis. Theo ta thấy, khi nãy công nương Nian cũng đã cướp lời của Phay đó thôi. Ta không thấy khó chịu, nhưng mà cách ăn nói của người quá khôn ngoan. Ta chỉ đang giúp Phay nói chuyện với người một chút. Cạch, cửa phòng mở ra. Bên ngoài là công chúa Jessie đang tiến vào bên trong. Người đứng sau ghế Lucaster ngồi rồi lên giọng rằng, ta thấy người hơi lộng hành rồi đấy Lucaster. Hử thách tì, cha, gờ gốc, ghét gồ, du, ệ, vê. Chị, công nương Nian ấp úng trước sự xuất hiện của công chúa Jessie Nian. Người chị họ nghiêm khắc đến đáng sợ, Lucaster như đang run rẩy trước Jessie. Ta đã căn dặn quản gia xếp bàn trà ở hoa viên rồi. Đây là phòng làm việc của bá tước. Không thể mở tiệc trà trong này đâu. Như vậy là làm phiền đấy, Lucaster. Dạ, thưa công chúa, em đã biết rồi ạ. Là người trong hoàng tộc thì đây cũng là một trong những phép lịch sự tối thiểu. Người cũng đã biết rõ vậy mà. Lucaster ủ rủ hẳn so với khi nãy. Nghiêm túc mà nói thì Phay thấy công chúa khá là khắt khe. Người không thèm để ý xung quanh có những ai. Cứ thế mà tiếp tục răn dạy công nương Lucaster. Nhưng khi ở bên nàng thì công chúa giống như đứa trẻ. Không màng tới lễ tiết, cứ thế mà bung xóa. Phay vội nắm tay Jessie rồi kéo ra ngoài. Công chúa, chẳng phải người nói bàn trà ở hoa viên sao ạ? Chúng ta đi thôi. Jessie thở dài rồi đi trước. Người nắm tay Phay như một người thân thiết từ lâu ngay trước mặt Lucaster. Phay và công chúa đi trước cả đoạn xa, nàng thì thầm vào tay Jessie. Công chúa, lúc nãy tôi thấy công nương Nian giống như sắp khóc đó ạ. Mong là người đừng khiến cho cô ấy mất mặt nữa ạ. Xì, con bé ấy vốn mít ướt mà. Lúc còn nhỏ thì nó hay nhõng nhẽo đòi cái này đòi cái kia. Đại công tước khá là khắt khe, cho nên lớn dần thì Lucaster cũng không còn như trước. Ha, nhưng thật ra thì bản tính của con bé cũng vậy thôi. Ra ngoài không có đại công tước thì liền nhõng nhẽo vậy đó. Cả ba người cùng nữ hầu ra hoa viên. Họ đi trên hành lang theo sự hướng dẫn của nữ quản gia Di Anh. Đến cuối hành lang có một cái bàn lớn cùng nhiều ghế ngồi, nơi đây được xây thành một vòng tròn lớn. Bên trên còn có các loại dây leo đang nở hoa, Phay mới đến nên chưa biết trong dinh thự Nolanotis có nơi như vậy. Nàng trầm trồ ngắm nhìn không thôi, Jessie mỉm cười. Xem ra ngươi chưa biết nơi này. Dạ, thần nữ chưa bao giờ đến đây. Công nương Nian nghe thấy thế liền đắc ý mỉm cười. Nếu là bạn của Anzo hay Tiogo thì họ đều được đưa đến hoa viên chơi lúc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nương nâng tách trà lên rồi kể cho Phay nghe về kỷ niệm giữa ngài bá tước và công nương Nian. Công nương Doras, lúc chúng tôi còn nhỏ thì ngài ấy hay dẫn tôi đến đây ngắm hoa. Có cả bướm nữa, vui biết bao nhiêu. Chỉ là lúc đó chúng tôi không biết đến sự hiện diện của công nương thôi. Tính cách này của Lucaster không thể sửa đổi được. Dù công chúa hay đại công tước có khắt khe đến mấy thì nàng ta đều không thay đổi. Đến buổi chiều thì ngài bá tước cùng quản gia san ra hoa viên, từ xa vừa thấy bóng dáng của bá tước thì Lucaster vội đứng lên rồi chạy đến gần. Ngài bá tước xong việc rồi ạ, ngài nhớ em nên ra đây đúng không? Giọng nói của công nương cao vút, bàn trà cách xa hơn 3 mét vẫn nghe được thanh âm của Lucaster. Ngài bá tước vì nghĩ đến công việc cho nên đành nhẫn nhịn. Không trả lời câu hỏi của công nương Nian, cứ vậy mà ngài lướt qua. Anzo đứng bên cạnh Phay. Công chúa, bây giờ tôi cần phải đưa Phay vào trong và gặp những nhà thiết kế váy cưới. Tiệc trà có thể kết thúc tại đây không? Fay đã biết chuyện lễ kết hôn sẽ diễn ra sớm hơn dự tính, nhưng không ngờ bắt đầu từ hôm nay là có thể chuẩn bị được rồi. Jesse đứng lên, người cũng đã ở đây mấy ngày rồi, cho nên người sẽ trở về lâu đài. Ừ, nên kết thúc sớm, ta phải trở lại cung điện hoàng gia thôi. Anzo, ngươi là bạn thân của ta và hoàng tử thì đừng quên gửi thư mời đấy, Cách Chương.